Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570, nội dung vở kịch như thế nào cùng ta nghĩ không một dạng. Mà nếu như vạn nhất xuất hiện tàu hút gần chết, không sót hoạt thắng hiểm cục diện. Lúc này mới phải Cao Kiện cùng Mục Tiêu Bạch cùng nhau tiến lên thi thố tài năng đánh kẻ xa cơ chân. Chính thời cơ, ngàn vạn không thể làm phản, bằng không đến thời điểm hai bên đều lúng túng. Bởi vì Tào Húc không chắc liều mạng băng huyết cũng đến đuổi theo Cao Kiện làm rất tốt một đợt. Chiến cuộc trên chỉ định là Trọng Minh tuyệt đối thượng phong. Nếu như Tào Húc không có cái gì kỳ chiêu, Trọng Minh chắc thắng, hắn hiện tại chính đang vững vàng muốn dây dưa đến chết Tào Húc. Mục Tiêu Bạch lời bình nói. Mục Tiêu Bạch phân tích rất khách quan, cũng là Trọng Minh hiện tại cơ bản dòng suy nghĩ. Trọng Minh hiện nay không cầu một chiêu đem Tào Húc đập chết, chính là chú trọng chính mình có khác cái gì kẽ hở, sau đó rồi cùng Tào Húc liều tiêu hao. Ngược lại Tào Húc không theo chính mình vừa mới lần, liền muốn xuất huyết nhiều một lần, như vậy mới vừa cũng là phế bỏ. Nhưng Tào Húc có yêu thiêu thân xác suất cũng không nhỏ a. Cao Kiện cảm khái nói, Tào Húc hồi trước cho Cao Kiện mang đến áp lực trong lòng thật sự rất lớn. Có thể nói khắp nơi đều là yêu thiêu thân. Cao Kiện hoàn toàn là dựa vào mạnh mẽ vận may mới sống tạm đến ngày hôm nay. Rất gian khổ, coi như hắn thật sự có cái gì kỳ chiêu cũng không nhất định có thể sử dụng đi ra. Người không thấy trừ vừa bắt đầu còn có thể cọ phá Trọng Minh điểm bì ở ngoài, Tào Húc đã rất lâu không phá vỡ sao? Mục Tiêu Bạch lắc đầu một cái. Chờ đã, ngươi cái video này có thể đổ về đi chậm thả sao? Mục Tiêu Bạch dường như đột nhiên phát hiện cái gì như thế nói rằng. Cũng không phải không được. Dụng cụ định vị thăng cấp sau công năng rất nhân tính hóa. Cao Kiện tiện tay điểm lùi về sau cùng chậm thả. Rất nhanh, hắn tựa hồ cũng phát hiện vấn đề. Nhìn kỹ bên dưới, Tào Húc bắn ra dòng máu tựa hồ có cực nhỏ bộ phận trước khi rơi xuống đất liền thần bí biến mất rồi. Sẽ biến mất bộ phận chiếm so với rất thấp. Đừng nói chính đang hết sức chăm chú chiến đấu Trọng Minh. Liền ngay cả nhìn chăm chăm xem chiếu lại hai người cũng chỉ là tìm tới một chút dấu vết. Nơi này tựa hồ có vấn đề. Thế nhưng cái gì Cao Kiện còn không thể nói được. Minh Tổng. Cẩn thận hắn huyết, Cao Kiện ở đối với giảng bên trong hô một cổ họng. Bọn họ lần này đi ra mang chính là đặc thù trang bị. Mặc dù cách xa nhau mấy mười cây em vẫn cứ có thể đối thoại. Trọng Minh vốn đang ở vững vàng đây. Không hề nghĩ rằng Cao Kiện dĩ nhiên đột nhiên theo chính mình nói một câu. Hắn không biết Cao Kiện là giải thích như thế nào đến chiến trường tình huống. Nhưng Cao Kiện làm Minh hiểu. Hắn đột nhiên tự nói với mình phải cẩn thận, chung quy phải có chút nguyên nhân. Trọng Minh theo bản năng dùng lực lượng tinh thần quét xuống quanh thân tung tóe dòng máu. Cũng vừa hay đuổi tới phía sau tầm mắt góc chết nơi. Một giọt đỏ sậm giọt máu ở rơi xuống đất trên đường biến mất không còn tăm hơi. Trọng Minh không biết giọt máu này biến mất không còn tăm hơi là có ý gì. Nhưng hắn cảm giác không thể lại hao, bằng không có lẽ sẽ sinh biến. Bát Tí La Hán, Trọng Minh gầm nhẹ một tiếng, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một vàng rực rỡ La Hán chân thân. La Hán chân thân xuất hiện trong nháy mắt, tám cánh tay liền lấy không giống góc độ đồng thời đập về phía Tào Húc thân thể. Mà Trọng Minh cũng vào lúc này phóng ra một xúc thế đã lâu bí thuật. Mạnh mẽ đem Tào Húc khống chế ở tại chỗ, nhưng Tào Húc hoàn toàn không cách nào tránh thoát. Chậm, Tào Húc hừ lạnh một tiếng, cũng bạo phát toàn lực gắng đón đỡ Bát Tí La Hán một đòn. Trọng Minh lựa chọn toàn lực tiến công, như vậy ở phòng thủ trên dĩ nhiên là không còn trước vững vàng. Tào Húc tuy rằng vẫn không có thể hoàn thành xúc thế, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn vào lúc này toàn lực bạo phát. Bằng không hắn có thể sẽ đang hoàn thành xúc thế trước liền bị Trọng Minh nện chết. Một tiếng mãnh liệt sau khi đụng, Trọng Minh đột nhiên cảm giác trong cơ thể huyết dịch bắt đầu cực tốc sôi trào. Đây là cái kia sinh mệnh thiêu đốt. Tuy rằng hiệu quả không có đối phó Nam Dương cùng Yêu Du, Neon Bồi Du gõ tì thổ đong đưa, nhưng Trọng Minh phát hiện cái này thiêu đốt dĩ nhiên là không thể nghịch chuyển. Người chết đi cho ta. Trọng Minh lần này triệt để bạo phát. Hắn không quản sự sau chính mình có hay không có thể khống chế ở sinh mệnh thiêu đốt trạng thái, nhưng ít ra nên trước tiên giết chết Tào Húc. Chỉ có mất đi Tào Húc cái này người thi thuật khống chế, Trọng Minh mới có hy vọng nghịch chuyển sinh mệnh thiêu đốt. Bát Tý La Hán đặc điểm chính là công kích liên miên không dứt. Bởi vì tay nhiều, Tào Húc đã bị vây lại, hiện tại lại nghĩ chạy liền rất khó khăn. Bát Tý La Hán quay về Tào Húc điên cuồng phát ra. Tào Húc trước một mực chờ đợi, chính là sợ một chiêu không đánh chết Trọng Minh, dẫn đến Trọng Minh không muốn sống phản công. Hiện tại cái này lo lắng quả nhiên trở thành sự thật. Tào Húc không tiếp tục cùng Trọng Minh đánh, mà là dùng ra một chiêu phòng ngự hàm nghĩa, ôm đầu ngồi xổm phòng. Hai người hiện tại đều là ở cùng thời gian thi chạy. Trọng Minh sinh mệnh thiêu đốt trạng thái sẽ theo thời gian kéo dài càng ngày càng nặng, mãi đến tận hoàn toàn thoát ly khống chế, khi đó sẽ chết. Mà Tào Húc muốn làm chính là kiên trì đến Trọng Minh chết trước. Oanh, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm rầm oanh. Bữa này đánh túi bụi vẫn kéo dài sắp tới nửa phút. Trọng Minh trạng thái càng ngày càng cháy, nhưng lực công kích nhưng càng ngày càng yếu. Mãi đến tận cuối cùng, Bát Tý La Hán biến mất, Trọng Minh thân thể cấp tốc héo rút, thành một cổ thây khô. Hô! Tào Húc cẩu trên đất thở ra một hơi dài. Quá đúng lúc, lại đánh hai quyền chính mình cũng là quỳ. Cuối cùng cái kia mấy lần tất cả đều là chặt chẽ vững vàng đánh vào Tào Húc trên người. Tào Húc đã không có bất kỳ sức mạnh dùng làm phòng ngự, chính là ỷ vào thân thể mạnh mẽ không bị đánh chết. Đại thúc ngươi có khỏe không? Điền Mật chạy tới nâng dậy thoi thóp Tào Húc. Nếu không là vừa Tào Húc từ Diêu Dâu Bạc Trắng cái kia chỉnh một bộ quần áo, hiện tại phải để Trần Đĩnh đối mặt Điền Mật, nắm lấy đồ vật chạy. Tào Húc rất vất vả nói rằng, hắn chỉ đồ vật là Trọng Minh cùng Sâm Mậu không gian trang bị. Ta cõng ngươi, Điền Mật qua lượm một vòng sau, không nói hai lời liền đem Tào Húc cho vác. Học, lên, nàng lại nhược cũng là chút cơ kỳ. Vác. Học, một hơn 100 cân người đi lên đường đến bước đi như bay. Đừng, đừng cõng ta, chính ngươi đi. Tào Húc nằm ở Điền Mật trên lưng suy yếu nói rằng. Đại thúc, vừa nguy hiểm như thế ngươi đều không ném ta. Ta hiện tại cũng chắc chắn sẽ không ném ngươi. Điền Mật hướng về trước, Tào Húc chọn lựa phương. Hướng tiếp tục tiến lên. Bọn họ, truy chính là ngươi, ngươi mang theo ta. Ta này thân thể vác không được. Tào Húc đứt quãng nói hết lời. Điền Mật, ngoặc kép chấm chấm. Không phải này nội dung vở kịch như thế nào cùng ta nghĩ không giống nhau. Làm sao đến hiện tại mới nhớ tới đến ghét bỏ ta? Cái kia, ta đem ngươi ẩn đi được không? Điền Mật ngược lại cũng không trực tiếp cho Tào Húc vứt trên đất. Đây là nàng suy nghĩ sâu sắc sau khi nghĩ đến phương án. Được, còn có, đừng về tinh thành, hiện tại người của hai bên nhìn thấy ngươi đều sẽ giết ngươi. Đi Hồng Linh tìm Hách Nham, nếu như ngươi có thể. Tào Húc nằm ở Điền Mật trên lưng nói rằng, cái kia muội muội ta làm sao bây giờ? Điền Mật không có dừng lại chạy trốn bước chân, hướng cách đó không xa rừng rậm nhanh chóng áp sát, mặc cho số phận, Tào Húc nói. Điền Mật nghe rõ ràng Tào Húc ý tứ, nàng trở lại cũng không giúp đỡ được, nhưng bọn họ tại sao muốn giết ta? Nàng lần này ngược lại không là nghi vấn Tào Húc, chỉ là không hiểu, bởi vì ngươi biết quá nhiều. Tào Húc bình tĩnh nói,